Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1823, khiêu chiến đệ nhất. Ong ong, theo ảnh tiên tử thổ huyết, hư không năng lượng ba động, từ từ tán đi, hai người, đồng thời mở ra hai con ngươi, nhưng thời khắc này ảnh tiên tử, vẻ mặt lại tái nhợt vô cùng. Mà Tiểu Hàn Quân, chẳng qua là khí tức có chút gấp rút mà thôi. Ngươi bại, Tiểu Hàn Quân, thanh âm trầm thấp nói. Đa tạ Lạnh Đao sư huynh chỉ giáo. Ảnh tiên tử, hơi hơi chắp tay, đối với mình lạc bại, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngược lại là Tiểu Hàn Quân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, tựa hồ có chút không giống. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Hai người giao chiến, tựa hồ có chút không giống đồ vật ở bên trong. Nhưng Tần Vân giờ phút này, cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì. Cáo từ, ảnh tiên tử, quay người lui ra, mà Tiểu Hàn Quân, cũng vẻ mặt âm trầm rơi vào chính mình trên cây cột. Tiểu Hàn Quân thắng lợi, tiếp xuống cho mời bài danh thứ 9 đệ tử xuất chiến. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, mới giao chiến, lần nữa bắt đầu, ta lựa chọn khiêu chiến Tiểu Hàn Quân. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, bài danh thứ 9 là một vị nam tử, nhưng cái này người vừa mới đứng ra, lại trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Tiểu Hàn Quân, lại là Tiểu Hàn Quân. Tiểu Hàn Quân không là vừa vặn mới xuất chiến, lần này hắn có khả năng trực tiếp cự tuyệt. Không sai, có thể cự tuyệt, ngoặc kép, dưới lôi đài, cũng nghị luận, cũng là Tần Vân, giờ phút này lại hơi hơi hướng hư không nhìn thoáng qua. Hư không bên trong, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có một cái quan chiến đài, cái kia xem trên chiến đài, giờ phút này đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, những người này, đều là cổ tôn cường giả, trong đó... Hàn Đao Tôn liền tại bên trong. Thời khắc này Hàn Đao Tôn vẻ mặt hơi có chút khó coi. Thiên Kiếm Tôn thật sự là giỏi tính toán a. Hàn Đao Tôn thanh âm vô cùng băng lãnh. Ha ha ha, Lạnh Đao sư huynh này là ý gì? Ta đệ tử này đối ngươi đệ tử đã sớm kính ngưỡng đã lâu. Lần này khiêu chiến cũng không tính quá phận đi. Gọi là Thiên Kiếm Tôn nam tử cười ha hả nói, hừ, Hàn Đao Tôn hừ lạnh một tiếng, xem trên chiến đài giờ phút này mười mấy người, trong mắt hơi hơi lấp lánh. Mười mấy người này đều rất rõ ràng lần này đại điển mục đích là cái gì. Ngoại trừ cái kia thần thiên bí cảnh đại trận lực lượng suy yếu bên ngoài, còn có một thứ đồ vật, cái kia chính là thần thiên vũ. Thần Thiên Vũ a, đây chính là có thể so với lão tổ truyền thừa tuyệt thế tồn tại. Thứ này, toàn bộ thần thiên tộc bên trong, ai không muốn muốn? Hàn Đao, đừng cho là ta không biết ngươi ý tưởng gì. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Theo đạo thanh âm này, mọi người vội vàng hướng đám người đằng sau nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão giả. Ngạo nghễ mà đứng, nhị trưởng lão, Hàn Đao Tôn, trong mắt chợt lóe sáng. Lão giả, chính là thần thiên tộc nhị trưởng lão. Người này đệ tử, chính là bài danh so Tiểu Hàn Quân cao hơn một cái thứ tự. Lão giả chỉ sợ cũng là mong muốn cái kia thần thiên vũ. Nhị trưởng lão, ngươi cho rằng những người này, liền có thể ngăn trở ta. Hàn Đao Tôn trong mắt hơi hơi lập lòe nói, hừ, toàn bộ thần thiên tộc bên trong, người nào không biết A Cửu Tu Vi đã cách cổ vương chỉ thiếu chút nữa xa. Này thần thiên vũ, không có khả năng nhường A Cửu mang đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể rơi vào ta nhị trưởng lão nhất mạch. Nhị trưởng lão, vẻ mặt lãnh ngạo nói, phải không, Hàn Đao Tôn? Trong mắt lóe lên một vệt khói mù. Hắn tính toán kỳ A Cửu, nhưng không có nghĩ đến Nhị trưởng lão biết coi bói tính toán hắn, nếu là tiếp xuống người đều khiêu chiến Tiểu Hàn Quân, chỉ sợ không đến hắn khiêu chiến thời điểm, Tiểu Hàn Quân liền đã bị thua. Mong muốn thần thiên vũ, vậy liền xem thủ đoạn của ngươi. Hàn Đao Tôn, thanh âm âm lãnh vô cùng. Ha ha, nhị trưởng lão, cười lạnh một tiếng, mà trên lôi đài, thời khắc này Tiểu Hàn Quân trực tiếp đứng lên, ta cự tuyệt. Tiểu Hàn Quân, thanh âm âm u vô cùng. Vừa rồi hắn chiến thắng ảnh tiên tử, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục giao chiến. Tại đây đại điển bên trên, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong mới được. Tiểu Hàn Quân cự tuyệt giao chiến, bảo trì vị trí cũ. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp vang lên, mà nghe đến lời này, trên lôi đài nam tử cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cái này người cười nhạt một tiếng, trực tiếp từ bỏ tiếp xuống hai lần cơ hội. Cái này người bảo lưu lại nguyên lai thứ tự, cho mời bài danh thứ 7 đệ tử xuất chiến. Đệ tử khiêu chiến Tiểu Hàn Quân. Thanh âm vang lên lần nữa. Thứ hạng này thứ 7 đệ tử đồng dạng khiêu chiến Tiểu Hàn Quân. Mà nghe đến lời này, Tiểu Hàn Quân trong mắt, trong nháy mắt âm lạnh xuống. Tiểu Hàn Quân, có thể nghênh chiến. Đại trưởng lão, cười ha hả hỏi, những trưởng lão này tính toán. Đại trưởng lão dĩ nhiên cũng biết, nhưng bây giờ A Cửu đã không có khả năng đoạt dưới đệ nhất. Đại trưởng lão, cũng không có đánh thần thiên vũ chủ ý. Đệ tử nghênh chiến, Tiểu Hàn Quân, đáp ứng xuống. Hắn giờ phút này nhất định phải nghênh chiến. Này một trận chiến thắng, hắn có thể khiêu chiến A Cửu. Bằng không mà nói, hắn liền tư cách đều không có. Lại là Tiểu Hàn Quân. Tiểu Hàn Quân không phải là đắc tội người nào a? Nghe nói lần này xuất hiện thần thiên vũ, chỉ sợ khiêu chiến này có chút không giống. Thần thiên vũ đều đi ra, không biết người nào cuối cùng có thể đoạt lấy này thần thiên vũ. Ngoặc kép, dưới lôi đài, mọi người cũng nghị luận, mà trên lôi đài, giao chiến đã bắt đầu. Thú vị, trên cây cột, Tần Vân khóe miệng cũng hơi hơi hất lên. Thần thiên tộc bên trong, vậy mà bắt đầu trước tranh đấu nhau. Lần này, chỉ sợ thú vị, tiểu tử, có lẽ người muốn dễ dàng không ít cũng khó nói. Đông Hoàng Chiến Linh khẽ cười nói, nhìn kỹ hắn nói, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nếu là Tần Vân dễ dàng đoạt dưới đệ nhất, cái kia Tần Vân dĩ nhiên rất vui lòng. Đương nhiên, loại cơ hội này rất nhỏ. Tiểu Hàn Quân thắng lợi. Một lúc lâu sau, Tiểu Hàn Quân lần nữa thắng lợi, nhưng lần này, Tiểu Hàn Quân sắc mặt đã tái nhợt xuống tới. Hết sức rõ ràng, lần này giao chiến, hắn cũng không dễ dàng. Nhưng cái này người, cũng là kiên trì được. Cho mời bài danh thứ 6 đệ tử xuất chiến. Đại trưởng lão thanh âm vang lên. Trên cây cột, Lưu Cường thân ảnh, đứng dậy. Cái này người trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một lát, người này hai con ngươi, rơi vào cái thứ nhất trên cây cột. Ta khiêu chiến A Cửu. Lưu Cường thanh âm âm u vô cùng, khiêu chiến A Cửu. Trên lôi đài, đại trưởng lão cũng sửng sốt một chút, mà dưới lôi đài, những võ giả khác cũng sửng sốt một chút. Khiêu chiến A Cửu, vị kia liên tục 3 lần đại điển xếp tại đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Lưu Cường khiêu chiến A Cửu. Tần Vân, hai con người cũng hơi hơi nheo lại. Tần Vân cũng không nghĩ tới Lưu Cường sẽ khiêu chiến A Cửu. Dù sao Lưu Cường bài danh mới thứ 6 mà thôi, khoảng cách xếp hàng thứ nhất A Cửu vẫn là có chênh lệch rất lớn. A Cửu, nghênh chiến sao? Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Đệ tử nghênh chiến. A Cửu cười nhạt một tiếng. Cái này người vừa sải bước ra, rơi vào trên lôi đài. Thiếu niên kia, nụ cười trên mặt đầy mặt, nếu là người không quen thuộc, khẳng định không biết thiếu niên này lại là